Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như thế, trong nháy mắt đen lại, cũng trong nháy mắt minh bạch, người này chính là đến gây chuyện. Ngữ khí trong nháy mắt lãnh đạm đi, à, còn có chuyện gì sao? Hoa Lệ Chi Nhân gặp Lâm Phong bọn hắn sắc mặt không tốt, trong nháy mắt tâm tình không tệ đứng lên, đưa tay ngăn ở Lâm Phong trước mặt, bố thí giọng, không có gì, vậy các ngươi trở về đi. Lâm Phong u hắc con ngươi nhìn xem vướng bận người, biết người nọ là cái mục đích gì, trực tiếp đẩy ra tay hắn, không chút khách khí nói, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, phiền phức nhường một chút, nói xong, liền chuẩn bị rời đi, người chung quanh cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ, không nghĩ tới Lâm Phong bọn hắn phách lối như vậy, đơn giản không đem bọn hắn quy tắc của nơi này để vào mắt, người nào a, như thế không có tố chất, chính là, người khác tốt tâm nói cho bọn hắn không vì chen ngang xấu hổ còn chưa tính, còn như thế không kiên nhẫn đối đãi người khác, bất quá, người này giống như cũng là chen ngang, bị người mắng đi. Hắn như thế nào đi ngăn người khác, cái này không khôi hài sao, các ngươi chuyện gì xảy ra a? Phải giải quyết đi bên cạnh giải quyết được hay không? Chúng ta vẫn chờ vào thành đâu, các ngươi dạng này, trễ nải là của mọi người thời gian, chính là, chúng ta không muốn lẫn vào tiếng chuyện của các ngươi bên trong, chúng ta còn có chuyện khẩn cấp đâu. Đại gia một mặt oán trách nhìn xem người phía trước, bọn hắn thế nhưng là đẩy rất dài đội ngũ, thời tiết như thế nóng bức. Vương Đằng bọn hắn cũng không muốn đối với việc này xoắn xuýt quá lâu, không tiếp tục để ý người kia, trực tiếp vượt qua qua hắn, quần áo Hoa Lệ Chi Nhân, bị người trước mặt nhiều người như vậy xuống mặt mũi, sắc mặt trong nháy mắt khó coi, âm trầm, quy. Các ngươi điếc sao, gào xong câu này sau đó, người kia trực tiếp đánh ra một đạo ám ảnh chi lực, hướng về Vương Đằng bọn hắn đánh tới, giữa bọn họ khoảng cách quá gần, có ít người che mắt, không muốn nhìn thấy hung tàn như vậy một màn. Bọn hắn đều cảm thấy Vương Đằng bọn họ là không tránh khỏi, dù sao khoảng cách quá ngắn, cái kia ám ảnh chi lực lại rất nồng đậm. A, à, đại gia một mặt sợ hãi thán phục mà nhìn xem Vương Đằng bọn người, hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, đều có chút không thể tin nhìn xem Vương Đằng bọn hắn. Người kia đánh lén ám ảnh chi lực, tại chạm đến Vương Đằng phía sau lưng lúc, trong nháy mắt tiêu tan, Vương Đằng bọn hắn cùng một người không việc gì một dạng, tiếp tục đi lên phía trước. Quần áo Hoa Lệ Chi Nhân sắc mặt càng thêm xanh xám, ánh mắt bên trong tàn nhẫn thoáng qua, hắn nhất định phải làm cho Vương Đằng bọn hắn nếm thử, đắc tội kết cục của hắn, tay trung nhất thanh đao trong nháy mắt xuất hiện, hướng về phía Vương Đằng sau lưng của chém tới, người chung quanh cũng không có nghĩ đến, người này thế mà dùng tới vũ khí, có người hoảng sợ nói, cẩn thận, có người nghiêng đầu, không muốn nhìn thấy máu tanh như vậy một màn, có người thì hưng phấn mà nhìn xem tràng cảnh này. Bởi vì sau khi vào thành là không cho phép tùy ý đánh giết, nếu là đánh giết tới chết, người trong cuộc sẽ gánh chịu trách nhiệm, bị giam đứng lên. Bất quá bọn hắn còn chưa vào thành, còn tại cửa thành, đánh nhau bắt đầu cũng không tính cái gì. Đạo không giấu vết trực tiếp quay đầu, dùng ánh mắt chấn nhiếp rồi đánh lén người, người kia chậm nửa nhịp động tác, bị đạo không giấu vết ánh mắt dọa sợ, chờ hắn tỉnh hồn lại thời điểm, lập tức nổi giận đứng lên. Vương Đằng tựa như sau lưng lớn ánh mắt tựa như, cổ tay khẽ đảo. Trực tiếp bóp lấy đao kia, nhẹ nhõm đoạt lại, hướng về bên cạnh ném tới, không khí tốt giống như ngưng trệ đồng dạng, bọn hắn đều nhìn thấy cái kia quần áo Hoa Lệ Chi Nhân là sử xuất toàn lực, kết quả tại Vương Đằng nơi đó lại nhẹ nhõm liền bị chế phục, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Ai tại đánh náo? Thành trung sĩ binh gạt mở đám người, hướng về Vương Đằng bọn hắn bên này tới, cảnh tượng trước mắt liếc qua thấy ngay, thành trung sĩ binh cũng không để ý tới Vương Đằng bọn người. Trực tiếp hỏi mặc áo lấy Hoa Lệ Chi Nhân, chuyện gì xảy ra, người kia lập tức thần khí đứng lên, không biết cho thành trung sĩ binh nhét liễu thập sao đồ vật, ngữ khí ôn hòa nói, vị này quan gia, ta là người của Diệp gia phái ta ra ngoài làm sự tình rất gấp, ta liền trực tiếp tới. Kết quả trông thấy đám người này, không xếp hàng, hướng thẳng đến cửa thành mà đi, bọn hắn đây là phá hư quy củ A, còn đối với ta miệng ra không xóa, liền như thế động thủ. Ta tin tưởng công chính quan gia nhất định sẽ làm ra phán đoán chuẩn xác, người kia hoa ngôn xảo ngữ thổi phồng lấy thành trung sĩ binh, trong thành binh sĩ cũng là các đại gia tộc nhân điều khiển, bọn hắn không dám nhiều hơn đắc tội, chỉ có thể lấy lòng, những người khác đều cúi đầu, không dám nói lời nào, sợ mình không biết phải tối phương nào thế lực, thế là tiếp cận quyền lợi trung tâm càng là như thế, tùy tiện dẫm chân của một người đều là mình không chọc nổi tồn tại, Bọn hắn mặc dù có người đang trong thành, nhưng mà cũng đều không dám phải tối một vài đại nhân vật. Diệp gia, bọn hắn cũng là biết đến, trung đẳng gia tộc cuối cùng gia tộc, nhưng mà đối với một chút tiểu gia tộc tới nói, bọn hắn đều không đủ trình độ. Thành trung sĩ binh xốc xốc vật trong tay, đúc lót sự tình vẫn luôn là ngầm thừa nhận, đầu lĩnh quay đầu nhìn Vương Đằng bọn người, chỉ chờ bọn hắn lấy ra càng thêm đồ quý trọng. Vương Đằng bọn người tựa như kẻ lỗ mãng đồng dạng, một chút cũng không có lĩnh ngộ được cái gì, nhất là còn có người nghĩa chính ngôn từ nói, cái gì gọi là chúng ta chen ngang, rõ ràng là trước ngươi chen ngang, bị người đẩy ra, ngươi khó chịu, nghĩ gắn ở trên đầu chúng ta thôi, bất quá tất cả mọi người không có lựa chọn giúp bọn hắn, dù sao đây chính là thực tế. Thành trung sĩ binh tựa như quyền lợi của mình nhận lấy khiêu khích, nhíu mày nhìn xem đám người này, bộ dáng của bọn hắn căn bản vốn không giống như là người của đại gia tộc, cũng chẳng nói bọn hắn một phần của gia tộc nào. Như vậy dạng này bình dân, đối đầu có gia tộc người, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bọn hắn cũng là, thật tốt, nhìn một chút chẳng phải đi qua, nhất định phải không tin tà, làm cho như thế chính nghĩa lẫm nhiên. Thành trung sĩ binh, một mặt khó chịu nói, được rồi, dẫn bọn hắn đi xuống đi, tất nhiên chen ngang, liền muốn tuân thủ quy tắc, lĩnh đội vung tay lên. Một đám binh sĩ vây Vương Đằng bọn hắn, muốn đem bọn hắn giải đi, Vương Đằng bọn hắn tựa như một điểm sợ cũng không có, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem lĩnh đội, Lâm Phong vẫn còn có chút giận, các ngươi chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là lỗi của hắn, một cái Diệp gia thế nào, bọn hắn vẫn là hoàng thất bên ngoài biên nhân viên đâu, lời này Lâm Phong không có nói ra, hắn tức giận bất bình mà nhìn xem người chung quanh, thực tế cho Lâm Phong trọng nhất kích, không nghĩ tới. Ở trung tâm thành cũng là như thế, cũng là quyền lợi chí thượng a, ha ha ha, đừng nói nhảm, yên tâm đi vào đi. Phải tối ta Diệp mổ, cũng coi như các ngươi xui xẻo. Đúng, ngươi tên là gì? Ta còn không cùng ngươi tính sổ sách đâu. Diệp mổ có thành trung sĩ binh đội trưởng chỗ dựa, trong nháy mắt khoa trương đứng lên, hắn chậm du đi đến phía trước đẩy hắn nhân, ngữ khí bất thiện vấn đạo, người kia tựa như cũng không có bị hù dọa, chỉ là lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn. Tựa như chướng mắt hắn một mắt, nói thẳng một chữ, tạ, Diệp mổ suy nghĩ, tạ. Ngươi là tạ thị người. Vì cái gì ngươi mặc lấy như thế khó coi, Diệp mổ có chút không thể tin, tạ thị ở trung tâm thành thuộc về thượng đẳng gia tộc, khó trách hắn không e ngại hắn, không coi ai ra gì như vậy, mấy người hắn không thể trêu vào tạ thị nhân, hắn liền có thể kình khi dễ không có bối cảnh Vương Đằng bọn hắn a. 3022 chương bí cảnh. Vương Đằng bọn hắn bị trong thành binh sĩ vây quanh, không có chút nào bối rối, xin mời, tình huống như vậy, chúng ta cũng không muốn tổn thương các ngươi, trong thành binh sĩ tập mãi thành thói quen đạo, bọn họ cũng đều biết sự tình là như thế nào, nhưng mà đây chính là thực tế, bọn hắn chỉ có thể xem ai quyền lợi đại. Vương Đằng bình tĩnh sờ lấy nhẫn trữ vật của mình, chờ một chút, những người khác đều nhìn xem, muốn biết sẽ có hay không có đảo ngược, Diệp mổ càng khẩn trương. Hắn không biết Vương Đằng cầm trong tay đi ra ngoài đồ vật, có phải hay không tượng trưng thân phận. Bất quá thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vương Đằng còn tại tìm kiếm, có người kiên nhẫn đã hao hết, ngữ khí bất thiện nói, tìm không có tìm được a, có phải hay không là mạo xưng là Trang Hảo hắn a, chính là, nhìn thời gian dài như vậy, liền cái này. Liền cái này, Vương Đằng cũng không để ý tới âm thanh xung quanh, lúc đó hắn là tiện tay đem ân niên bọn hắn cho lệnh bài ném vào trữ vật giới chỉ. Đồ bên trong nhiều lắm, không có tìm được, hắn rất là bình tĩnh đạo, chờ thêm chút nữa, đồ bên trong có chút nhiều, Vương Đằng có chút xấu hổ nói, trong thành binh sĩ cũng không có không kiên nhẫn, nếu là Vương Đằng có thể lấy ra chứng minh thân phận đồ vật, bọn hắn cũng sẽ không đối với Vương Đằng động thủ, dù sao bình dân đối đầu quyền quý, là sẽ bị trả thù, nếu là Vương Đằng bọn hắn có bối cảnh, việc này cũng là Vương Đằng bọn hắn có lý, như vậy bị trừng phạt nhân chính là Diệp mổ. Hiện trường khẩn trương nhất chính là Diệp mổ, hắn không muốn sự tình có thay đổi gì, tại đại gia còn chưa phản ứng kịp thời điểm, trực tiếp hướng về phía Vương Đằng động thủ, đơn giản lãng phí đại gia thời gian, ta liền dạy ngươi cái gì là quy củ. Vương Đằng đầu cũng không có dơ lên, sau đó bắt lấy Diệp mổ ám ảnh chi lực, nhẹ nhàng vừa bấm, đạo kia ám ảnh chi lực cứ như vậy tiêu tan trên không trung, chung quanh xuất hiện hút không khí thanh âm, xem ra, cái này Diệp mổ cũng là gặp nhân vật hung ác. Trong thành binh sĩ đội trưởng một mặt không kiên nhẫn nhìn xem Diệp mổ, ở ngay trước mặt hắn động thủ, đơn giản không đem hắn để vào mắt, sắc mặt tái xanh lấy, đối với mình thủ hạ phân phó nói, đem hắn cũng ấn xuống đi, ai, bắt ta làm cái gì, bắt bọn họ a. Diệp mổ dùng sức giãy giụa, không nghĩ tới vừa rồi đối với hắn thái độ vẫn tốt tốt trong thành binh sĩ đội trưởng, trong nháy mắt liền trở nên mặt, hắn không phải liền là đánh Vương Đằng một chút không, cũng không có thương tổn tới bọn hắn, đến nỗi bắt hắn sao. Vương Đằng lúc này lấy ra mấy cái lệnh bài, ngữ khí nhẹ nhàng đạo, tìm được, hắn đem lệnh bài đưa cho trong thành binh sĩ đội trưởng, người kia nhìn bài này tử chi phía sau, nhẹ tay run rẩy run một cái, trong nháy mắt quỳ một chân trên đất, cung kính nói, không biết đạo trưởng lão tới, cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn, mong rằng chớ trách. Trong thành binh sĩ thấy mình đội trưởng đều quỳ xuống, mặc dù có chút không nghĩ ra, nhưng là quỳ theo phía dưới, nội tâm chỉ có một ý nghĩ, trưởng lão, có tuổi trẻ như vậy trưởng lão sao? Những người khác càng thêm mộng, phải biết trong thành này binh sĩ cũng là tất cả gia tộc nhân, có thể để cho bọn hắn trực tiếp quỳ xuống, ngữ khí tràn đầy cung kính, liền nói rõ thân phận của người này địa vị cao. Hiện trường giống như chết yên tĩnh, đại gia nội tâm đều có một ngờ tới, nhưng mà cũng không dám tin tưởng. Đến nỗi Diệt Mổ, khi nhìn đến chính mình bằng mọi cách lấy lòng trong thành binh sĩ đối với Vương Đằng bọn hắn cung kính như thế, toàn thân sụi lơ trên mặt đất, hắn biết mình đã xong, hắn giữa bất tri bất giác, đắc tội người. Ở tại bọn hắn ở đây, thân phận là khó khăn nhất làm giả, không có ai sẽ đi chất vấn. Vương Đằng bọn hắn có chút ngượng ngùng nói, chúng ta lần đầu tiên tới ở đây, muốn gặp ân niên trưởng lão bọn hắn. Ân niên trưởng lão nói qua, nếu là tới tìm hắn nhóm, chỉ cần đưa ra cái thẻ này bài liền có thể. Trong thành binh sĩ đội trưởng cung kính nói, chúng ta này liền mang ngài đi ra ngoài liền mang theo tấm bản này, cũng sẽ không hề mở to mắt nhân chọc tới đến các ngươi. Bọn hắn vây quanh Vương Đằng một đoàn người tiến vào trong thành, hoàn toàn không cần xếp hàng, cũng không cần đưa ra những thứ khác, cũng đủ để thấy được Vương Đằng lai lịch. Đến nỗi Diệt Mổ, đã bị trong thành binh sĩ áp giải đi, vẫn xếp hàng đám người, nhìn xem chỗ này nháo kịch, cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn phía trước cho là nhà quê, lại là đại lão, bọn hắn hồi tưởng lại tự có không có mở lời kiêu ngạo, có người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, lạnh mình không khỏi. Chỉ sợ Vương Đằng nhớ tới bọn hắn tới, tìm bọn hắn tính sổ sách, không sai, đây chính là bí cảnh. Vương Đằng bọn hắn bị đưa vào trong xe ngựa, Trừng Phong bọn hắn có chút hưng phấn mà vén rèm lên, nhìn xem Central City phồn hoa hết thảy, không khỏi cảm khái, nếu là bọn họ không có ân niên trưởng lão cho thẻ bài, bọn hắn không chắc bị giam giữ ở nơi nào. Mặc dù bọn hắn có thực lực chạy trốn, nhưng mà không có đại gia tộc phù hộ, cũng chỉ có thể trốn. Công tử, thực sự là quá sung sướng, ha ha ha, các ngươi là không có trông thấy, phía trước kia cái gì Diệp Mổ cỡ nào phách lối, cuối cùng hoàn toàn thất hồn lạc phách, đây chính là quyền hạn mang tới đặc quyền sao, đúng vậy a, đơn giản quá sung sướng, một đám người líu ríu vừa nói xong mới sự tình, cái này xuất diễn bọn hắn nhìn rất là náo nhiệt, bọn hắn phía trước sở dĩ không có trực tiếp bày ra, cũng không muốn như thế cao điệu, ai biết cái kia Diệp Mổ không buông tha như thế, Vương Đằng liền lấy ra. Bất quá cũng may mắn cái này trong thành binh sĩ đội trưởng không phải thô bạo như vậy người, dù là tại biết bọn họ là bình dân thời điểm, cũng sẽ không trực tiếp đánh, mà là cho bọn hắn thể diện. Mặc dù đây đều là xây dựng ở cường quyền chí thượng, nhưng mà cũng mang một vài người tình điệu. Càng là tiếp cận hoàn thành, bọn hắn lực chú ý liền đặt ở muốn gặp được ân niên bọn họ tâm tình khẩn trương bên trên. Cách bọn họ chia tay lần trước đã là 2 tháng chuyện lúc trước. Bọn hắn còn không biết ân niên bọn hắn trở về sẽ gặp phải sự tình gì đâu. Đạo không giấu vết tiến đến Vương Đằng bên tai, nhỏ giọng an ủi Vương Đằng, công tử yên tâm, gần nhất cũng không thấy những thứ khác tình huống, chứng minh người kia bị những chuyện khác cho ràng buộc đến rồi. Đến nỗi Vương Đằng thể nội tà khí sự tình, đạo không giấu vết chưa hề nói. Hoa a, Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử một mặt khiếp sợ nhìn xem trên không xuất hiện pháo hoa, là dùng ám ảnh chi lực chống đỡ, lộng lẫy, rực rỡ nhiều màu. Ám ảnh chi lực còn có cái này công dụng sao? Thực sự là thần kỳ, ta cho là chuyện này chỉ có thể đánh nhau sử dụng đây. Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử cảm khái, bọn hắn tới ám vực nhiều năm như vậy, đối với ám ảnh chi lực nhận thức không có bao nhiêu thực cảm giác. Đến, không hổ là hoàn thành a, ta thật sự cùng nhà quê một dạng, người khác hiểu lầm chúng ta cũng không có sai, ha ha ha, bọn hắn cười toe toét nở nụ cười, rất nhanh, xe ngựa ngừng lại, Vương Đằng bọn hắn liền trực tiếp ra xe ngựa. Nhìn thấy nhìn quen mắt người, Trừng Phong bọn hắn hưng phấn mà chào hỏi, ân niên trưởng lão. Công chúa, bọn hắn nhanh chóng đi đến ân niên bên cạnh của bọn hắn, ân niên bọn hắn cũng là không nghĩ tới, mới ngăn 2 tháng, Vương Đằng bọn hắn đã đến hoàn thành. Cái này không giống như là Vương Đằng hành vi, nhất định là phát sinh liễu thập sao sự tình, khiến bọn hắn đến nơi này. Nghĩ tới đây, bọn hắn tâm tình cũng không có vui vẻ bao nhiêu, sự tình chắc chắn đến rồi khó mà giải quyết tình cảnh. 3023 chương tiến cung, bất quá tất cả mọi người không có nói thẳng, Hàn Huyên, Ân Niên trưởng lão nụ cười ôn hòa, các ngươi gấp rút lên đường chắc hẳn mệt chết đi, ta trước tiên mang các ngươi đi xuống nghỉ ngơi, chỉnh đốn hảo sau đó, đi với ta gặp bệ hạ. Một bên Khảm Tây cùng Vinh có chỗ này đạo, bệ hạ nghe xong chúng ta tại trong bí cảnh sự tình, còn giao phó chúng ta nhất định muốn mang ngươi ý kiến. Vương Đằng, tiểu tử ngươi không tệ a, bệ hạ đã để ý. Vương Đằng nghe xong chỉ là cười cười, không có phát biểu thấy thế nào, đối với hắn mà nói, nhận được những người này coi trọng là rất chuyện dễ dàng, hắn trải qua nhiều lắm, hắn sủng nhục bất kinh thái độ, nhưng chung quanh những trưởng lão khác thấy sau đó liên tục gật đầu, đều cho rằng tên tiểu tử này tiền đồ không tệ. Trừng Phong bọn hắn không có cái gì áp lực, đang hưng phấn hỏi lấy Ân Niên bọn hắn chuyện của công chúa. Một đoàn người hướng về cách đó không xa khách sạn đi đến, đơn giản thông báo vài câu bọn hắn sau khi trở về sự tình, không có cái gì đại sự. Ân Niên như trút được gánh nặng nói, bệ hạ đã biết chúng ta tại trong bí cảnh sự tình sau đó, lập tức liền bắt tay vào làm điều tra cái kia chuyện của tổ chức, gần nhất Central City có thể sẽ tra tương đối nghiêm. Các ngươi yên tâm, có ta cho các ngươi lệnh bài sau đó, liền sẽ không có người vì khó khăn các ngươi. Ân Niên mặc dù không có nói quá cẩn thận, nhưng mà Rừng Phong bọn hắn cũng có thể từ vào thành trong đội ngũ biết, Central City điều tra tương đối nghiêm sự tình. Bọn hắn rất nhanh tới trong khách sạn, Vương Đằng nhường Rừng Phong bọn hắn nhanh đi nghỉ ngơi, Rừng Phong không có hỏi nhiều cái gì, biết bọn hắn phải đàm luận sự tình, liền nhanh chóng ly khai nơi này. Sau khi bọn hắn rời đi, tất cả mọi người đều rất ăn ý an tĩnh lại, Ân Niên bọn hắn có rất nhiều lời muốn hỏi Vương Đằng, nhưng mà trong lúc nhất thời lại không biết nói thế nào, chỉ chờ Vương Đằng mở miệng, đạo không giấu vết mở cửa sổ nhìn chung quanh một chút tình huống, xác nhận không có cái gì dị thường sau đó, chỉ thấy Vương Đằng giữa ngón tay xuất ra một đạo ám ảnh chi lực, trong phòng liếc nhìn một vòng sau đó, lại trở về Vương Đằng trong tay. Khảm Tây thấy thế vội vàng hỏi đến, Vương Đằng, là có người giám thị các ngươi sao? Cũng chỉ có dạng này mới có thể giảng giải ra Vương Đằng bọn hắn động tĩnh như vậy là có ý gì, liên tưởng đến bọn hắn chân trước mới đi không đến bao lâu, Vương Đằng bọn hắn chân sau liền đến, liền có thể đánh giá ra, Vương Đằng bọn hắn gặp phải sự tình không đơn giản. Vương Đằng bấm niệm phát quyết, đem bọn hắn vòng tiến một cái trong kết giới. Vương Đằng thần sắc một mặt ngưng trọng nói, tất cả vị trường lão, biên thành thành chủ đã xác định là cùng cái tổ chức kia nhân kết hợp, chúng ta lúc đó còn gặp Dương Nhứ. Cùng hắn đánh nhau một phen sau đó, bị một cái người thần bí cứu đi, cái gì? Dương Nhứ? Hắn không phải chạy trốn tới những địa phương khác sao? Làm sao sẽ xuất hiện tại biên thành? Khảm Tây bọn hắn hoảng sợ nói, bọn hắn một đường trở về cũng phái người đi Thất Tuyệt Môn điều tra qua, Dương Nhứ chưa có trở về Thất Tuyệt Môn, Thất Tuyệt Môn trưởng môn có vẻ như cũng không tin tưởng đến tục cùng phát sinh liễu thập sao sự tình. Nhưng là không bài trừ Thất Tuyệt Môn trưởng môn thậm chí toàn bộ Thất Tuyệt Môn đang diễn trò, nếu là Dương Nhứ một mực ở tại biên thành, tự hồ cũng có thể giảng giải ra biên thành một ít chuyện, chờ bọn hắn từ bí cảnh đi ra, cái kia tổ chức có hành động có chỗ thu liễm cũng là bình thường. Vương Đằng biết trong bọn họ lòng chấn kinh, hắn lúc đó nhìn thấy Dương Nhứ thời điểm, nội tâm xung kích cảm giác còn mạnh hơn bọn họ, không sai, bất quá đáng tiếc bị một người áo đen cứu đi, Vương Đằng một mặt tiếc hận nói. Nếu là không có người áo đen kia, hắn chắc chắn có thể giải quyết đi Dương Nhứ, sẽ lại không cho Dương Nhứ cơ hội trở mình. Ân Niên lập tức liền tóm lấy trọng điểm, vội vàng dò hỏi, là còn có sự tình khác xảy ra, nhất định còn có nguyên nhân khác, dẫn đến Vương Đằng bọn hắn không thể không đến tìm bọn hắn, không phải vậy dựa theo Vương Đằng tính cách, thì sẽ không trực tiếp tới tìm bọn hắn. Vương Đằng không có chút nào ngoài ý muốn, không sai, chỉ riêng một cái Dương Nhứ, còn không đáng cho ta như thế. Người áo đen kia rất là lợi hại, một mực tại bên người chúng ta, nhưng mà ta không phát hiện được tồn tại. Lúc đó nhất cử nhất động của chúng ta đều bị người kia cho giám thị lấy, ta không tin tưởng hắn biết rõ chúng ta bao nhiêu sự tình, cho nên nhìn thấy cái kia thần bí khó lường người áo đen sau đó, quyết định tới tìm các ngươi. Vương Đằng lời này vừa nói ra, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, bọn hắn đều biết Vương Đằng thực lực, ở tại bọn hắn một đám trưởng lão phía trên. Tất nhiên Vương Đằng đều phát giác không ra người áo đen kia tồn tại, liền nói rõ hắn thực lực chi đáng sợ, ít nhất cần bọn hắn đại trưởng lão đứng ra, hoặc bệ hạ đứng ra, nhưng đây cũng là một tín hiệu, lợi hại như vậy một người chỉ đơn giản như vậy mà phái đưa đến trong biên thành, giấu ở chỗ tối, như vậy là không phải có thể lý giải, cái kia tổ chức còn có khác so với cái này người áo đen lợi hại người, Ân Niên trên mặt bọn họ thần sắc cũng thu liễm, cau mày, những chuyện này đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ, tất nhiên Dương Nhứ so với bọn hắn về tới trước, một cái kia nhiều tháng thời gian đầy đủ, cái kia tổ chức có dự phòng, bất luận hoàng thất như thế nào động tác, đều bắt không được đám người kia. Ân Niên quyết định thật nhanh đạo, không được, việc này nhất định muốn báo cáo bệ hạ, nhường bệ hạ quyết đoán. Vương Đằng, ngươi bây giờ tinh lực như thế nào? Ân Niên nhìn xem Vương Đằng, chuyện lớn như vậy, hẳn là từ Vương Đằng đi tố thuật. Vương Đằng cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, dù sao trong cơ thể hắn còn có tà khí một cái như vậy bom hẹn giờ, hoàng thất là bây giờ duy nhất địa phương an toàn. Đi, chúng ta cùng nhau đi tới. Nói xong, Vương Đằng liền triệt bỏ kết giới, bọn hắn cùng nhau đi tới hoàng cung. Vương Đằng cùng đạo không giấu vết đứng ở dưới hoàng thành, nhìn xem trên hoàng thành khoảng không bồng bềnh khí tức, nội tâm có chút an định. Tiếp cận bạn muộn, bầu trời sáng sủa, tựa như không có chuyện gì là không giải quyết được tựa như. Ân Niên nói rõ đại khái ý đồ, rất nhanh liền có người dẫn bọn hắn đi vào bên trong. Vương Đằng cùng đạo không giấu vết hai người có chút hiếu kỳ mà nhìn hai bên một chút, hai bên đường đứng yên binh sĩ thế mà đều là thật hoàng trong cảnh giới kỳ người có tài. Khó trách cái này hoàng thất có thể ở ám vực bên trong đứng sừng sững nhiều năm như vậy, tùy tiện sách một ra đi, liền có thể làm một vài gia tộc trưởng lão. Tại trang trọng như thế sâm nghiêm dưới tình huống, Vương Đằng xuyên qua mấy chỗ cung điện sau đó, đi tới một chỗ trang nghiêm uy nghiêm trước cửa. Người bên ngoài thông truyền, Vương Đằng nhìn trái phải, hắn có thể cảm nhận được áp lực, đây là ngự trị ở bên trên hắn uy nghiêm. Vương Đằng thần sắc không thay đổi, nội tâm xôn xao, có chút may mắn. Phía trước không cùng hoàng thất đối nghịch, xem ra phía ngoài truyền ngôn cũng không thể tin, thông qua như thế mấy chỗ chỗ, nếu là trước kia Vương Đằng, căn bản cũng không có chống lại năng lực. Có người ở trên người bọn họ soát người, Vương Đằng giang hai cánh tay, không có cái gọi là, rất nhanh, bọn hắn liền tiến vào, vàng son lộng lẫy trong cung điện, Vương Đằng liếc một cái người ở phía trên, vừa vặn đối đầu bệ hạ cái kia tự tiếu phi tiếu ánh mắt, Vương Đằng thật giống như bị xem thấu hết thảy, hắn thu tầm mắt lại. Ân Niên đem tất cả tình huống kỹ càng báo cáo bệ hạ giới thiệu một phen Vương Đằng sau đó, bệ hạ không nói, trong cung điện tĩnh lặng một mảnh, Vương Đằng hiếm thấy cảm nhận được áp lực, hắn đứng thẳng đứng, hắn biết, đây là bệ hạ đang cho hắn khảo nghiệm, không đầy một lát, bệ hạ đột nhiên cười, ha ha ha, không tệ không tệ, tiểu tử này tiềm lực không tệ, 3024 chương tạ công tử, nghe thế tiếng cười sang sảng, Vương Đằng thở ra một hơi, thư giãn một chút. Vừa mới bệ hạ gây áp lực nhường trong cơ thể hắn tà khí bắt đầu phun trào lên, bất quá may mắn hắn chống đỡ, Vương Đằng hắn không thể cam đoan hoàng thất tại đối mặt trong cơ thể hắn tà khí thời điểm, còn có thể dùng đồng dạng thái độ đối với hắn không thể mạo hiểm như vậy, tại hắn có thế khắc chế thời điểm, hắn không muốn bại lộ đi ra, Vương Đằng miễn cưỡng nở nụ cười, dương mắt nhìn một chút phía trên ngồi cao lấy bệ hạ, ngoài ý muốn trẻ tuổi, tựa như tuế nguyệt không có ở trên mặt của hắn lưu lại vết tích. Bất quá khóe mắt uy nghiêm để cho người ta không rét mà run, tăng thêm hắn cao thâm mạc trắc công lực, không thể khinh thường. Vương Đằng giữ vững tinh thần, hắn trực giác cảm thấy vị hoàng đế này khó đối phó. Vương Đằng nghiêm mặt nói, đa tạ bệ hạ khích lệ, thái độ khiêm tốn có thứ tự, hoàn toàn không giống ngoại giới nghe đồn như vậy. Bắc Lãnh quốc hoàng đế có chút ngoài ý muốn, người trẻ tuổi này một mặt liều lĩnh bộ dáng, tăng thêm những tin đồn kia, hắn còn tưởng rằng so với hắn so sánh khó khăn làm đâu. Hoàng đế thu hồi mình quan sát thần sắc, cười ha hả nói, không cần khách khí như vậy, Ân Niên đã cùng cô nói chuyện của ngươi, ngươi yên tâm, hoàng thất nhất định sẽ lấy lễ để tiếp đón. Hoàng đế nói một tràng mà nói, ngữ khí ôn hòa, để cho người ta không tự giác muốn thân cận. Vương Đằng nội tâm lại tại kháng cự, hắn luôn cảm thấy vị hoàng đế này không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, không phải vậy Ân Niên bọn hắn sẽ chết tâm sập mà đi theo lấy hoàng thất. Bất quá Vương Đằng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Dù sao là một quốc chi chủ, chính xác sẽ giấu vài thứ, không khiến người ta nhìn thấu. Vương Đằng cung kính nói, bệ hạ, những chuyện này có thể sau này thảo luận, bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là cái kia chuyện của tổ chức, bọn hắn đã là một cái hoàn thành hệ thống, toan tính sự tình không phải việc nhỏ. Bí cảnh bao nhiêu năm trước sự tình, bọn hắn từ lúc kia cũng đã bắt đầu tính kế, lần này chúng ta cũng là đánh bậy đánh bạ. Vương Đằng một mặt nghiêm túc nói cho hoàng đế chuyện khẩn cấp tính chất. Không ngờ hoàng đế nghe nói như thế sau đó chỉ là cười híp mắt nhìn xem Vương Đằng, thần sắc không biến hóa chút nào. Hoàng đế khoát khoát tay, tự tin nói, Vương Đằng tiểu công tử là tiên giới người đúng không, ám vực bên trong sự tình chắc hẳn ngươi không là rất biết, ngươi yên tâm, ta sớm đã phái người đi điều tra bọn họ, không cần như thế kinh hoảng. Tại hoàng đế xem ra, Cái kia chuyện của tổ chức mặc dù khó giải quyết, nhưng mà cũng không có tất yếu như vậy thảo một giai binh. Vương Đằng há to miệng, muốn nói cái gì lại ngậm miệng lại, nuốt xuống. Hoàng đế gặp Vương Đằng không có ý kiến gì, liền vẫy tay để cho bọn hắn xuống, dặn dò Ân Niên chiêu đãi hảo Vương Đằng bọn người, Ân Niên liên tục đáp ứng. Bọn hắn sau khi ra ngoài, Ân Niên trên mặt bọn họ nụ cười rất là rõ ràng, vừa đi vừa vỗ Vương Đằng bả vai nói, Vương Đằng, bệ hạ rất là nhìn trúng ngươi a. Đối với ngươi như vậy có kiên nhẫn, ngươi về sau có chuyện gì có thể nói ra. Vương Đằng chỉ là cười cười, cũng không có nói quá nói nhiều, hắn có thể cảm giác được, người bệ hạ này đối tốt với hắn chỉ là cho Ân Niên mặt mũi của bọn hắn, dù sao bệ hạ biết đến tất cả cũng là Ân Niên bọn họ lời nói của một bên. Bệ hạ chưa từng gặp qua Vương Đằng ra tay, không rõ ràng Vương Đằng thực lực, nhưng mà hắn lại không thể trực tiếp đối với Vương Đằng ra tay, còn có bệ hạ uy nghiêm, Ân Niên bọn hắn còn tại lúc cảm khái. Vương Đằng nghiêng người vừa trốn, phanh, một tiếng vang thật lớn, một đạo ám ảnh chi lực đánh vào phía sau trên núi giả, Khảm Tây bị sợ nhảy một cái, Thối Nghiêm mặt mắng, đi ra, tên gia hỏa có mắt không tròng nào đang gây sự tình. Khảm Tây tức giận cực kỳ, ở ngay trước mặt bọn họ ra tay, nhất định chính là không đem bọn hắn để vào mắt. Đạo không dấu vết nghiêng người đứng tại Vương Đằng trước mặt của, dọc theo đường đi đạo không dấu vết cũng là trầm mặt không nói, hắn lúc này một mặt cảnh giác nhìn xem phía trước. Lúc này, một vị mặt hoa lệ, thân hình kiên cường, dung mạo tuấn tú người xuất hiện ở trước mặt mọi người, Khảm Tây lông mày khẽ buông lỏng, trong giọng nói vẫn là mang theo oán trách, Tạ công tử, ngươi như thế nào cũng học xấu. Trực tiếp động thủ, không phải phong cách của ngươi a. Vương Đằng nhíu mày, nhìn cái này kẻ đến không thiện Tạ công tử, cùng với Khảm Tây thái độ của hắn, nghĩ đến bọn họ là người quen, tuy nhiên làm sao dạng người quen có thể ở trong hoàng cung trực tiếp động thủ. Vương Đằng nội tâm có một chút ngờ tới, trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài. Tại Vương Đằng dò xét cái kia Tạ công tử đồng thời, Tạ công tử cũng tại đánh giá Vương Đằng. Tạ công tử dương mắt cười khẽ một chút, cung kính hành cá lễ, thanh âm ôn hòa đạo, ta nghe tiểu muội nói Vương công tử rất là lợi hại, cho nên muốn đến dò xét một phen. Nhanh như vậy phản ứng, xem ra tiểu muội nói không sai. Tạ công tử trong mắt khó hiểu một mảnh, trong mắt tinh quang thoáng qua. Ân Niên bọn hắn nghe nói như thế rất là xúc động, cười ha hả nói, công chúa muốn là biết ngươi đối với nàng để ý như vậy chắc chắn cao hứng. Vương Đằng nhưng không có lọt mất Tạ công tử ánh mắt, hắn có chút minh bạch là chuyện gì xảy ra, công chúa chính là cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến bí cảnh công chúa, như vậy cái này Tạ công tử chắc hẳn chính là công chúa vị hôn phu a. Bởi vì công chúa đối với hắn ca ngợi, dẫn đến vị hôn phu nghĩ đến thăm dò, như vậy hành vi cũng là có thể nói tới đi qua. Nhưng mà Vương Đằng nhìn xem Tạ công tử ánh mắt tuyệt không thoải mái, hắn luôn cảm giác cái này Tạ công tử nụ cười không bằng đáy mắt, hắn hẳn là một cái rất lạnh lùng nhân. Bất quá Vương Đằng cũng không có nói cái gì, từ Ân Niên thái độ của bọn hắn, đã phía trước tại trong bí cảnh ở chung, cũng có thể biết, cái này Tạ công tử là biết làm người, có thể bắt được nhiều người như vậy ưa thích, trong hoàng cung có thể trực tiếp động thủ, đều có thể chứng minh địa vị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của hắn cao, Vương Đằng cũng có thể nghĩ đến cái này Tạ công tử cũng là thông qua cử động như vậy, cho Vương Đằng nhìn, hắn vĩnh viễn không sánh bằng Tạ công tử. Tạ công tử đem tầm mắt đặt ở Vương Đằng trên thân, tính tình ôn hòa đạo, Vương công tử, ta nghe mọi người nghe đồn, ngươi là thế hệ trẻ người nổi bật, có thể hay không may mắn cùng ngươi tỉ thí một trận. Vương Đằng vẫn không nói gì, Khảm Tây vội vàng khoát tay, thẳng thắn mà nói, Tạ công tử cũng không cần khiêu chiến hảo, Vương Đằng rất lợi hại, chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Tạ công tử khẽ nhíu mày, sau đó cười nói, tất nhiên Vương công tử có Khảm Tây trưởng lão nói lợi hại như vậy, ta càng muốn thử một chút, chỉ có ở trong luận bàn, mới có thể phát hiện mình không đủ. Vương công tử, ngươi nói đúng a. Vương Đằng gặp người này việc quái gở bức bách, nếu như hắn không cùng người tỉ thí một trận, nói không chừng cái này Tạ công tử sau này hay là muốn quấn lấy chính mình. Được chưa, ta đáp ứng ngươi, nhưng mà ta trước đó chứng minh a, nếu như ngươi bị thương rồi, cũng không nên trách ta à. Vương Đằng mới sẽ không thừa nhận có chút sợ công chúa bảo nổi, mặc dù hắn không thích cái này Tạ công tử, nhưng mà công chúa cái kia làm tròng mắt nhân, hắn không muốn trêu chọc, nếu không phải cái này Tạ công tử một mực buộc, hắn cũng sẽ không đồng ý cùng Tạ công tử tỉ thí. Khảm Tây bọn hắn còn nghĩ khuyên can, bất quá gặp Tạ công tử cao hứng như vậy, cũng liền theo hắn. Thế là một đoàn người đi tới một chỗ góc hẻo lánh, bên trong là một chỗ diện tích cực quang đất cát, nơi này chính là hoàng cung sân tỷ thí. Tạ công tử trực tiếp đi đến rồi một chỗ vị trí đứng, quay đầu giả cười nhìn xem Vương Đằng, Vương Đằng nhún nhún vai, nhẹ nhàng kéo ra đạo không giấu vết tay, nhỏ giọng nói, vô sự, 3025 chương động sát tâm, Vương Đằng tại không nơi xa tìm được một chỗ vị trí, hắn mặt không thay đổi nhìn xem đối diện Tạ công tử, đối với dạng này khiêu khích, hắn cũng không có quá coi là chuyện đáng kể, ân niên bọn họ đều là vui tươi hớn hở nhìn xem bên này, Tạ công tử cùng Vương Đằng tỉ thí một chút cũng tốt, Vương Đằng biết phân tất, sẽ không tổn thương Tạ công tử, bọn hắn cũng không có quá lo lắng, Tạ công tử gặp ân niên những trưởng lão này cũng không có quá coi là chuyện đáng kể thời điểm, khẽ nhíu mày, hắn luôn cảm thấy những người này là không phải đem Vương Đằng nghĩ thật lợi hại, một cái vừa tới ám vực không có bao nhiêu năm Vương Đằng thế mà lại đánh bại tu luyện mấy năm trưởng lão, khoác lác cũng không phải như thế thổi, Vương Đằng không biết Tạ công tử ý tưởng nội tâm, nếu là đã biết cũng chỉ là nhàn nhạt liếc một mắt, sẽ không nói quá nhiều. Cứ như vậy một lát sau, tụ tập ở mảnh này đất các người trên càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người nhận biết Tạ công tử, không biết Vương Đằng. Bọn hắn đối với Vương Đằng ấn tượng là đến từ khắp mọi mặt lời đồn, cũng muốn biết Vương Đằng đến cùng có hay không trong tin đồn lợi hại như vậy. Chỉ chốc lát sau, công chúa cũng tới đến nơi này, thẳng đến ân niên bọn hắn vị trí, rất là lo âu hỏi đến các trưởng lão các gia gia, Tạ Hằng ca ca không có sao chứ. Hắn làm sao sẽ nghĩ tới cùng Vương Đằng tỷ thí đâu, công chúa biết Vương Đằng thực lực, cũng là biết Tạ công tử thực lực. Nếu là lúc trước, Tạ công tử đúng là trong thế hệ trẻ nhân tài kiệt xuất, là ưu tú nhất tồn tại, nhưng mà Vương Đằng không giống nhau, Vương Đằng đã là vượt qua vô số trưởng lão tồn tại, bọn hắn trước đây cấp độ không giống nhau, hoàn toàn không cần thiết tiến hành tỷ thí. Nghĩ tới đây, công chúa có chút oán trách nhìn xem ân niên bọn hắn, trưởng lão các gia gia không có chút nào yêu quý Tạ Hằng ca ca. Đây không phải đơn phương ngược Tạ Hằng ca ca sao, các ngươi như thế nào không ngăn cản một chút, ân niên vuốt vuốt chòm râu của mình, đối mặt công chúa chất vấn, cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn, hắn cười nói, công chúa, đây là Tạ công tử lựa chọn, lại nói, Vương Đằng là biết phân tất, không cần lo lắng quá mức, ngươi Tạ Hằng ca ca thực lực ngươi còn không rõ ràng lắm sao, công chúa nghe đến đó mặc dù thư giãn một hơi, nhưng mà tâm hay là bắt đầu tới, dù sao nàng giải Tạ Hằng, nếu là thua quá khó nhìn. Lòng tự trọng nhất định sẽ gặp khó, sẽ lâm vào một cái vòng lẫn quẩn tử, công chúa rất là lo nghĩ, dù sao Vương Đằng nàng cũng có hiểu chút ít, Tạ Hằng tại Vương Đằng trong tay qua không được mấy lần, Tạ Hằng gặp người vây xem càng ngày càng nhiều, nội tâm có chút khẩn trương, hắn rất có tự tin, nhưng mà vạn nhất đâu, vạn nhất hắn thua, những người này sẽ nhìn thế nào hắn, bọn họ đều là bại tướng dưới tay hắn, nếu là hắn thua, trên mặt mũi thật sự là gây khó dễ, lúc này, hắn nhìn thấy một cái quen thuộc bóng hình xinh đẹp, cái kia bóng hình xinh đẹp lo âu nhìn xem hắn, tựa như hắn nhất định sẽ thua đồng dạng. Không được, không thể để cho công chúa nhìn thấy Vương Đằng, mặc dù biết công chúa tiến vào trong bí cảnh cùng Vương Đằng quan hệ bọn hắn rất tốt, cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới có cảm giác nguy cơ. Hắn có thể trở thành công chúa vị hôn phu, chủ yếu một cái điều kiện chính là tu vi. Nghĩ tới đây, hắn không thể mất đi hiện hữu hết thảy. Tạ Hằng ánh mắt hung ác kém mà nhìn xem Vương Đằng, hắn là sẽ không lui bước. Vương Đằng sờ lỗ mũi một cái, nhàn nhạt ngáp một cái, mặt đối mặt đưa tới đao, nội tâm của hắn không gợn sóng chút nào, đối với Tạ Hằng căm thù hắn vẫn luôn cảm thấy buồn cười. Tạ Hằng gặp Vương Đằng không chút nào đem hắn để ở trong lòng, trực tiếp nổi giận, gọi cũng không đánh, trực tiếp đâm đầu vào công kích. Vương Đằng đứng tại chỗ cước bộ không có di động một hào, hơi hơi nghiêng thân, Tạ Hằng liền gặp thoáng qua. Tạ Hằng không nghĩ tới Vương Đằng thế mà chân cũng không có động một chút, hắn nhưng là dùng thập toàn lực đạo, chiêu này đã đánh bại mấy người, uy thế còn dư rất mạnh mẽ, nào có giống Vương Đằng tránh được dễ dàng như vậy a? Tạ Hằng đổi tư thế, thay đổi thân thể, hướng về Vương Đằng phía sau lưng bất ngờ đánh chiếm, Vương Đằng lỗ tai bỗng nhúc nhích, đứng bất động, tùy ý Tạ Hằng công kích, chung quanh nhìn người còn tưởng rằng Vương Đằng chưa kịp phản ứng, đều gắt gao làm Vương Đằng bóp một vệt mồ hôi lạnh. Bọn hắn mặc dù không hiểu rõ Vương Đằng, nhưng mà bọn hắn đối với Tạ Hằng rất quen thuộc, người này tỷ thí chính là một cái không muốn mạng, Vương Đằng lúc này còn chưa phản ứng kịp, nhất định sẽ bị thương. Trong đám người truyền đến tiếng hít hơi, có người không dám nhìn Vương Đằng bị đánh thành bánh thịt dáng vẻ, có người chính xác rất kích động, nếu là Tạ Hằng bị thương nặng cái này Vương Đằng chỗ hưởng dụng hết thảy đều sẽ về không. Hiện trường chỉ có các trưởng lão cùng đạo không giấu vết không có chút nào lo lắng ý tứ. Bọn hắn chỉ chờ lấy Vương Đằng phản kích, Tạ Hằng gặp Vương Đằng không có động tác dư thừa, đôi mắt sáng lên, nội tâm một hồi đắc ý, nhìn, còn không phải bị ta trấn trụ à. Khoảng cách càng ngày càng gần thời điểm, tất cả mọi người đều nín hơi nhìn xem, chỉ sợ bỏ lỡ cái gì. Vương Đằng lúc này nhếch miệng lên, nhìn cũng không nhìn đằng sau, cước bộ dời một cái, Tạ Hằng hướng về phía trước trực tiếp đánh tới. Vương Đằng thừa dịp cái này khe hở, cho Tạ Hằng một chưởng, cuốn lấy đậm đà ám ảnh chi lực mang theo uy thế cường đại thẳng bức Tạ Hằng mặt. Nếu là Tạ Hằng không có kịp thời tránh né, nhất định sẽ chịu đến nội thương rất nghiêm trọng. Nhìn đến đây, công chúa hoảng sợ nói, Tạ Hằng ca ca cẩn thận. Tạ Hằng nhất thời chưa kịp phản ứng, muốn tránh né đã không kịp, sau lưng đẩy kích lực nhường hắn không ngừng hướng về phía trước bay đi, không dừng được. Tạ Hằng vội vàng ổn định thân hình của mình, cước bộ nhất chuyển, ngạnh sinh sinh dừng ở tại chỗ, che ngực, nhíu mày, trực tiếp phun một ngụm máu tươi đi ra. Hắn chết nhìn chồng chọc máu trên đất, sắc mặt tối sầm, nắm thật chặt nắm đấm, để mà bình phục nội tâm gợn sóng. Vương Đằng cũng không có Trần Thắng truy kích, hắn ôm cánh tay, lạnh lùng nhìn về cái này Tạ Hằng, tựa như nhận lấy rất nặng đã kích đồng dạng, chờ lấy hắn tỉnh lại. Tạ Hằng tỉnh lại sau đó, một mặt âm trầm nhìn xem Vương Đằng, Vương Đằng thái độ như vậy nhường hắn càng thêm khó xử, liền tựa như hắn hoàn toàn không xứng làm Vương Đằng đối thủ đồng dạng. Vương Đằng căn bản không có ra hết sức lực, tựa như rất nhẹ nhàng liền thắng nổi hắn. Hắn dùng dư quang nhìn một chút chung quanh, người chung quanh nhìn hướng Vương Đằng ánh mắt rất là kịch liệt, còn có sùng bái, những ánh mắt này trước đó cũng là nhìn về phía hắn. Tạ Hằng đối đầu công chúa ánh mắt lo lắng, cắn răng một cái, hai tay chập lại, chung quanh hắn cuồng phong đột khởi, thổi loạn lấy tóc của hắn. Tạ Hằng giấu ở ám ảnh chi lực đằng sau, hoàn toàn thấy không rõ thần sắc, nhưng mà có thể từ sao động bất an ám ảnh chi lực có thể thấy được Tạ Hằng đã nổi lên sát tâm. Ở bên cạnh vây xem Ân Niên bọn người cau mày, bọn hắn cho là tỉ thí một chút thì phải, ai biết kích thích như vậy tựa như đối với Tạ Hằng ảnh hưởng thật lớn, Tạ Hằng thế mà lên sát tâm. Bọn hắn không lo lắng Tạ Hằng sẽ thương tổn đến Vương Đằng, mà là lo lắng Vương Đằng bị Tạ Hằng cử động như vậy bị chọc giận. Đối với Vương Đằng tới nói, người khác không tới quấy rầy hắn, hắn là khinh thường ra tay, nếu là có người bắt đầu hạ tử thủ sau đó, hắn là sẽ không bỏ qua người kia. Ân Niên bọn hắn sắc mặt có chút khẽ biến, bọn hắn không biết Vương Đằng sẽ như thế nào làm. Công chúa tự hồ cũng nghĩ đến ở đây, vội vàng hoảng sợ nói, Tạ Hằng ca ca, ngươi dừng tay. 3026 chương thua, công chúa tiếng kinh hô cũng không có ngăn cản Tạ Hằng, ngược lại Tạ Hằng quanh thân ám ảnh chi lực càng ngày càng nồng nặc. Công chúa gặp Tạ Hằng có chút không đúng, lập tức hướng về phía Vương Đằng hô, Vương Đằng, ngươi ra tay đừng quá nặng a. Nàng là thật sự lo lắng Vương Đằng bị chọc giận, khuyên giải không được Tạ Hằng, chỉ có thể thử xem khuyên một chút Vương Đằng. Vương Đằng hơi hơi nghiêng mắt, hướng về phía công chúa gật gật đầu, theo trong bí cảnh có thể nhìn ra công chúa đối với nàng vị hôn phu coi trọng, hắn mặc dù không ưa thích người này, nhưng mà cũng không muốn làm ra quá chuyện phiền phức. Những người khác nghe nói như thế, hiện trường không khí có chút vi diệu, bọn hắn tại công chúa, Tạ Hằng cùng Vương Đằng ở giữa vừa đi vừa về chuyển, trong mắt không giấu được bát quái, khó trách Tạ Hằng muốn đơn đấu Vương Đằng. Khó trách công chúa muốn Vương Đằng ra tay nhẹ một chút, người trong cuộc cũng không có để ý tới ngoại giới âm thanh, Tạ Hằng vẫn như cũ bạo tẩu, hắn tế ra tất cả lực đạo, đem Vương Đằng có thể chạy trốn phương vị toàn lực phong tỏa, vì chính là không để Vương Đằng mượn cơ hội đào tẩu, một kích tất trúng. Vương Đằng nhìn ra Tạ Hằng dự định, hắn lập tức bất động, Vương Đằng đứng trực tiếp đối mặt Tạ Hằng công kích, cái này Vương Đằng là từ bỏ chống lại sao? Tại sao bất động, chẳng lẽ hắn như thế nghe công chúa? Nói không muốn hạ thủ nặng trực tiếp không hoàn thủ, xem ra khổ sở mỹ nhân quan a. Thất vọng, quá thất vọng rồi, ngoại giới truyền cho hắn cỡ nào lợi hại cỡ nào, nhưng mà ngươi xem một chút hắn, vì mấy lời như vậy liền bất động rồi, đơn giản khiến người ta thất vọng, đúng a, ta còn muốn bọn hắn trực tiếp đánh nhau đâu, nhìn một cái như vậy, hoàn toàn không có ý nghĩa đi, tản tản, cũng sẽ không có kết quả gì, nhất định là Tạ Hằng thắng, công chúa bọn hắn đều chú ý đến hiện trường. Căn bản không có nghe người chung quanh đang nói cái gì, đạo không dấu vết không có lo nghĩ Vương Đằng, tất nhiên Vương Đằng bất động đã nói lên Vương Đằng có nắm chắc, ngược lại là nghe được âm thanh xung quanh, đạo không dấu vết thần sắc âm trầm nhìn xem những cái kia bát quái người, những người kia bị đạo không dấu vết ánh mắt lạnh lùng nhìn xem có chút không được tự nhiên, đều phiêu hốt ánh mắt không nhìn tới đạo không dấu vết, Tạ Hằng giấu ở trong bóng tối, gặp Vương Đằng không động đậy, còn tưởng rằng Vương Đằng bị thực lực của mình dọa sợ, cười đắc ý. Tại ở gần Vương Đằng thời khắc đó, cao ngạo lại bố thí đạo, Vương Đằng, ngươi nếu là trực tiếp chịu thua, ta liền bỏ qua ngươi. Vương Đằng nghe nói như thế, trực tiếp lạnh rên một tiếng, ngươi nếu là có bản sự này là ta chưa nói, Tạ Hằng nghe nói như thế trực tiếp tức nổ tung, cuồng vọng, người này quá cuồng vọng, hắn vứt bỏ tất cả, vận dụng quanh thân tất cả ám ảnh chi lực, đột nhiên, răng rắc, một tiếng, sấm sét vang dội vang lên, bầu trời chợt đen đứng lên, chuyện gì xảy ra? Như thế nào trời tối, ta thiên, cái này Tạ Hằng lại có thể khống chế khí hậu, thực sự là lợi hại, chúng ta lại tu luyện mấy thập niên mới có thể bắt kịp a, cái này Vương Đằng thảm rồi, không có di động. Nghĩ đến là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy, sợ choáng váng a. Chung quanh nghị luận ầm ĩ, Vương Đằng mắt lạnh nhìn có chút bại lộ Tạ Hằng, lắc đầu, đáng tiếc mầm non tốt như vậy, nếu là tâm tính kiên định, qua không được bao nhiêu năm là có thể tấn thăng, đáng tiếc tâm tình của hắn bất ổn, dễ dàng chịu đến ngoại giới ảnh hưởng. Bất quá những thứ này cùng hắn có quan hệ gì đâu, hắn chỉ có thể cam đoan không giết Tạ Hằng, dù sao Tạ Hằng ép quá chặt. Hắn không hoàn thủ cũng không phải là tính cách của hắn. Nghĩ tới đây, Vương Đằng liễm ở trong ánh mắt dị sắc, nhìn xem Tạ Hằng. Tạ Hằng gặp Vương Đằng một bộ bị chính mình dọa sợ biểu lộ, rất là đắc ý. Hắn cận thân Vương Đằng, trong tay ám ảnh chi lực huyển hóa thành lợi kiếm đâm trúng Vương Đằng trái tim, trên mặt vui mừng, tay dùng sức đẩy, đẩy, đẩy, ân, chuyện gì xảy ra, như thế nào đẩy không vào trong, tựa như đâm trúng liễu thập sao tảng đá đồng dạng. Cũng đã không thể tiến lên một bước, Vương Đằng đưa tay bắt lấy bộ ngực ám ảnh chi lực, dương mắt hướng về phía Tạ Hằng chính là nở nụ cười, sau đó dùng sức một tách ra, Tạ Hằng đạo kia ám ảnh chi lực trực tiếp đứt gãy, Tạ Hằng bỗng nhiên phun ra một nguồn máu tươi, đạo kia ám ảnh chi lực tương đương với bổn mạng của hắn, bản mệnh đứt gãy, hắn nội thương nghiêm trọng, Tạ Hằng trong nháy mắt ngã xuống đất, nằm trên mặt đất co quắp, hắn toàn thân đau đớn khó nhịn, rên rỉ, không tốt. Thời gian trong nháy mắt người chung quanh còn chưa phản ứng kịp, Ân Niên thấy thế, vội vàng hướng về hiện trường chạy tới, hoảng sợ nói, những người khác có thể không có nhìn thấy cái gì, Ân Niên chính xác nhìn thấy, cái này Tạ Hằng ỷ vào trên người mình linh khí đông đảo, trực tiếp điều động thể nội tất cả khí tức, chuyển đổi thành túc sát chi ý, kết quả không nghĩ tới, Vương Đằng trực tiếp đem hắn bẻ gãy, khiến hắn trọng thương, Ân Niên liễm ở trong mắt thất vọng, nếu là Tạ Hằng tại lần thứ nhất bị nội thương thời điểm chịu thua, thừa nhận Vương Đằng lợi hại, cũng sẽ không dẫn đến lần thứ hai thương, lần này thương nếu là không thật tốt trị liệu, thương sẽ thành vì không thể nghịch, Ân Niên bọn hắn đều vây quanh Tạ Hằng, hướng về thân thể của hắn không ngừng quán thâu khí tức, tất cả mọi người đều vây quanh Tạ Hằng, đạo không giấu vết cấp tốc đi tới Vương Đằng bên người, Vương Đằng đối xử lạnh nhạt nhìn, quá yếu, trải qua bất quá nhất kích, đạo không giấu vết nhìn về phía Tạ Hằng thần sắc tràn đầy chán ghét, người này quá rõ ràng sát ý. Nếu là Vương Đằng không lợi hại, lúc này nằm dưới đất chính là Vương Đằng, như thịt mạnh ăn, Tạ Hằng đối lý, tỷ thí lần này không trách được Vương Đằng trên thân, Ân Niên bọn hắn hóa giải Tạ Hằng thương thế sau đó lui ra ngoài, bọn hắn kỳ thực đối với Tạ Hằng tràn đầy thất vọng, hiệu quả và lợi ích tính chất quá mạnh mẽ, cũng quá mang thù, nếu không phải lần này, bọn hắn cũng không biết Tạ Hằng là như vậy tính tình. Có thể thấy được phía trước ở tại bọn hắn trước mặt tao nhã lịch sự bộ dáng cũng là ngụy trang. Nghĩ tới đây, bọn hắn không muốn lại nhìn nhiều Tạ Hằng một mắt, đi tới Vương Đằng bên cạnh, có chút ngượng ngùng nói, Vương Đằng, khó khăn cho ngươi, chúng ta cũng không có nghĩ đến sự tình sẽ tới một bước này. Bất quá cũng cảm tạ ngươi cho hắn lưu lại một mạng, nhưng hắn có một giáo huấn, Vương Đằng hào phóng khoát tay, vô sự, mài mài người tuổi trẻ tính tình cũng không tệ, hắn là mầm mống tốt. Đáng tiếc tâm tính có chút không đúng, Vương Đằng phêu xoay, hắn không có nghĩa vụ cũng không có tất yếu đi uống nắng Tạ Hằng, những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn, là, còn cần ma luyện, lần này bí cảnh hẳn là nhường hắn đi vào rèn luyện một chút, Ân Niên thở dài một tiếng phía sau, liền dời đi chú ý, Vương Đằng chúng ta đi thôi, bên này có những người khác trông coi, một đoàn người rời đi địa phương này, những người khác đều thay đổi ý nghĩ, nhìn xem Vương Đằng ánh mắt tràn đầy sùng bái. Bọn hắn đối đầu Tạ Hằng là bị miễu sát tồn tại, đã từng bị Tạ Hằng nhục nhã qua, bất quá tất cả mọi người không tin thôi, nhưng mà Tạ Hằng đối đầu Vương Đằng, không đến mấy chiêu liền biến thành bộ dáng này, đủ để thấy được Vương Đằng tu vi rất mạnh mẽ, chính xác như ngoại giới nói tới, công chúa một mặt đau lòng nhìn xem hôn mê Tạ Hằng, nàng không có trách cứ Vương Đằng, dù sao cũng là Tạ Hằng một mực hùng hổ dọa người, rất nhanh, người chung quanh đều tản ra. Công chúa để cho người ta mang theo Tạ Hằng rời khỏi nơi này, Vương Đằng mấy chiêu nội chiến thắng Tạ Hằng lời này, không đến thời gian nửa ngày, liền truyền khắp hoàn thành, Tạ Hằng là ai? Đây chính là bọn hắn cái này đời nhân trung nhân vật truyền kỳ, thế nhưng là vừa ra đời liền không giống bình thường, bị bệ hạ cùng Tạ gia trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, hắn thế mà bại bởi Vương Đằng. 3027 chương bóc ra thể nội, hoàng cung chỗ sâu, một cái bóng đen hướng về phía trên cung kính nói, bệ hạ, Tạ công tử kiên trì không đến ba chiêu, đã biết, đi xuống đi. Hoàng đế thần sắc trên mặt như thường, phất phất tay, không hứng lắm, đối mặt kết quả như vậy hắn không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao cũng là ân niên bọn hắn đề cử tới, có thể vào ân niên mắt của bọn hắn liền đã chứng minh Vương Đằng chỗ lợi hại, bất quá hắn vẫn muốn dò xét một phen, cho nên mới sẽ có Tạ Hằng nhất định phải cùng Vương Đằng đấu sự tình, chỉ là không có nghĩ đến cái này Tạ Hằng thế mà cứ như vậy thất bại, cũng có chút kim nhứ nó biểu. Khảm tay bọn hắn dọc theo đường đi đều rất trầm mặc, bọn hắn đều biết cái này Tạ Hằng mục đích, dù sao cũng là tự xem lớn lên, bọn hắn cũng nói không ra cái gì bao che mà nói, nếu không phải bởi vì bọn hắn quan hệ, Tạ Hằng sớm đã bị Vương Đằng giải quyết, bọn hắn cũng không có ở trong chuyện này quá nhiều xoắn xuýt, chờ bọn hắn trở lại khách sạn sau đó, Vương Đằng bố trí xuống kết giới, nói ra sự lo lắng của chính mình, ân niên trưởng lão, Tạ Hằng sự tình ta không tính toán. Ta bây giờ chỉ là lo lắng bệ hạ đối với cái kia tổ chức thái độ, ta xem bệ hạ cũng không có đem bọn hắn để ở trong lòng, thế nhưng tổ chức chỗ lợi hại tất cả vị trường lão là biết đến, Vương Đằng ngay thẳng nói, hắn luôn cảm giác hoàng đế là ở qua loa hắn, cũng không có đem cái kia chuyện của tổ chức để ở trong lòng, nếu là như vậy, hắn tới hoàng thất cũng là lãng phí thời gian, dù sao cái kia tổ chức người đã theo dõi hắn, nếu là hoàng thất không giải quyết được, như vậy chỉ có thể từ chính hắn ra mặt. Chư vị trường lão trầm mặc không nói, Vương Đằng đều có thể cảm nhận được, bọn hắn như thế nào không cảm giác được, nhất là bọn hắn lần này trở về có thể rõ ràng cảm giác được bệ hạ cùng dĩ vãng một số khác biệt, nói không ra, nhưng mà rất kỳ quái. Ân niên an ủi Vương Đằng, chuyện này chúng ta trở về theo vào, bất quá ngươi yên tâm, trong hoàng thành có đại năng tiền bối trông coi, không có vấn đề quá lớn, dù là cái kia tổ chức phái ra người tới trong hoàng thành, cũng sẽ không để hắn được như ý. Ân niên cùng Vương Đằng bảo đảm, cũng là nhường Vương Đằng yên tâm. Vương Đằng không có phát biểu quá nhiều thái độ, hắn đối với hoàng đế nắm lấy thái độ hoài nghi. Mấy người thương lượng một hồi tử chi phía sau, ân niên bọn hắn liền rời đi, Vương Đằng đứng lên tại trên bệ cửa sổ, đạo không giấu vết đứng ở sau người, lo lắng nói, công tử, thật muốn cùng hoàng thất hợp tác sao? Hắn có thể rõ ràng cảm thụ ra cái này hoàng thất căn bản cũng không có ân niên bọn hắn nói tới tốt như vậy. Cùng các gia tộc không hề có sự khác biệt chỗ, huống chi Vương Đằng thể nội còn có tà khí, nếu là bị người của hoàng thất đã biết, nhất định sẽ xuất hiện biến cố. Vương Đằng cẩn thận nghĩ nghĩ hắn tình cảnh hiện tại, có chút không ổn, cái kia tổ chức người sau này nhất định sẽ để mắt tới Vương Đằng, hoàng thất thái độ lại ba phải hai cái, gia tộc khác lại không đáng tin cậy, bọn hắn không có khả năng một mực trốn ở luân hồi chân giới bên trong. Vương Đằng trong lúc nhất thời cũng có chút khó xử, đi trước một bước nhìn một bước a. Nếu là hoàng thất vẫn luôn là thái độ này, chúng ta sớm rời đi cho thỏa đáng, gặp Vương Đằng đã làm tốt quyết định, đạo không giấu vết cũng sẽ không nói thêm cái gì, chờ đạo không giấu vết rời đi về sau, Vương Đằng mạch đắc nắm thật chặt quyền, trên tay nổi gân xanh, trong cơ thể tà khí lại mở dày vò hắn. Vương Đằng đôi mắt trầm xuống, đưa tay xúc lên một đạo ám ảnh chi lực, hướng về phía đau đớn chỗ chính là nhất kích, như có dùng, Vương Đằng trong cơ thể đau đớn thoáng hóa giải một chút. Vương Đằng tiếp tục đối với chỗ kia chỗ tiến hành công kích, cái kia tà khí thật giống như bị phát cáo, xuất hiện ở Vương Đằng mạch lạc chỗ, ở trong cơ thể hắn bốn phía du tẩu. Vương Đằng nhếch mép một cái, tiểu tử, cùng hắn đấu, cái kia tà khí có thế đi ra, Vương Đằng là hắn có thể bắt được nó, bất quá cái này tà khí rất giảo hoạt, mỗi lần đều rất giống đang trêu chọc Vương Đằng đồng dạng, tại Vương Đằng sắp bắt lấy nó thời điểm, lại cấp tốc du tẩu, đi tới đi lui mấy lần, Vương Đằng chớp mắt. Lần tiếp theo thời điểm công kích, trực tiếp đem hắn đè chết tại cổ tay chỗ, cái kia tà khí có thể không nghĩ tới chính mình thế mà thật sự bị Vương Đằng bắt được, không ngừng dãy dụa. Vương Đằng xoa xoa cái trán mồ hôi, trảo tà khí nhìn như đơn giản, kỳ thực là hắn một mực thần kinh căng thẳng, chịu đựng lấy tà khí tán loạn kinh mạch đau đớn. Bất quá bắt được tà khí không có nghĩa là sự tình kết thúc, muốn thế nào giải quyết nó cũng là một vấn đề. Vương Đằng dùng sức đưa tay chộp một cái, kèm theo cơ thể lôi xé đau đớn. Vương Đằng cái trán tất cả đều là mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, giữa ngón tay rung nhẹ nhẹ, cái kia tà khí liền bị Vương Đằng bóc ra cơ thể, bị bóc ra thân thể tà khí không ngừng dãy dụa, ra Vương Đằng cơ thể sau đó, càng muốn chạy trốn chạy, nhưng mà Vương Đằng cũng tại bốn phía thiết trí kết giới. Vương Đằng chịu đựng lấy trên tay nóng bỏng, lần thứ nhất nghiêm túc đánh giá cái này đoàn tà khí, cái này tà khí đen u một mảnh, toàn thân tản ra ác khí, muốn cho Vương Đằng thả ra nó. Nó cũng tại Vương Đằng trên thân đụng phải mấy lần bích, nó muốn đổi một người khác, để cho mình sử dụng. Vương Đằng một tay lung lay cái kia tà khí, nghiêm nghị quát lớn, nói, ngươi đến tục cùng có mục đích gì? Cái kia tà khí trong nháy mắt đã mất đi động tác, toàn bộ tựa như chết đồng dạng, tùy ý Vương Đằng như thế nào lay động chính là không cho phản ứng. Vương Đằng thấy nó không có động tĩnh, đôi mắt trầm xuống, uy hiếp nói, đi, giả chết đúng không, ta có chính là biện pháp đối phó ngươi. Vương Đằng nói xong, một cái tay khác bao trùm tại nơi tà khí phía trên, hướng về hắn rót vào tiên đạo chi khí, cái kia tà khí một sát na, mãnh liệt run rẩy lên, phát ra thống khổ tiếng thét chói tai, âm thanh chói tai tựa như muốn xuyên thủng Vương Đằng màng nhĩ đồng dạng. Vương Đằng bất vi sở động, vẫn như cũ dùng gấp bội lực đạo rót vào tiên đạo chi khí. Đây là đang cùng tà khí chống lại qua vài lần sau đó cho ra biện pháp, bởi vì Vương Đằng phát hiện, cái này tà khí vận động quỹ tích tựa như tại lách qua cái gì, lần này thật cho Vương Đằng thăm dò đi ra. A, à, cái kia tà khí cuối cùng nhịn không được, đau đớn kêu lên, giận dữ hét, được rồi, dừng tay. Vương Đằng nghe nói như thế, chỉ là nhíu nhíu mày, cũng không có làm một chuyện, dù sao hắn ở nơi này tà khí bên trên đã ăn bao nhiêu thua thiệt, há có thể cứ tính như vậy. Cái kia tà khí gặp Vương Đằng không có chút nào xúc động, vội vàng xin tha, dừng tay. Dừng tay. Ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Vương Đằng vẫn như cũ bất vi sở động, cái kia tà khí cuối cùng luống cuống, nó liền biết, cái này Vương Đằng chính là ý chí sắt đá người, ta biết là có người muốn mệnh của ngươi. Ngươi nếu là thả ta ra, ta sẽ nói cho ngươi biết quá trình, như thế nào. Cái kia tà khí nghiến răng nghiến lợi nói. Nó không nghĩ tới nhường vô số người phong thưởng chính mình thế mà luân lạc tới tình trạng như vậy. Vương Đằng nghe nói như thế, suy nghĩ một chút, trước nghe một chút cái này tà khí nói thế nào, ngược lại cái này tà khí cũng chạy không thoát. Vương Đằng thu tay lại bên trong tiên đạo chi khí, cái kia tà khí cuối cùng có thể thở một ngụm. Cái này Vương Đằng đơn giản thật là đáng sợ, đối với mình hung ác đối với người khác ác hơn. Tà khí tại Vương Đằng trong tay co rút ở cùng một chỗ, an ủi chính mình, Vương Đằng lay động một cái. Nghiêm túc nói, không phải vậy tiên đạo chi khí phục dịch ngươi, cái kia tà khí rung một cái, ngữ khí rất là hèn mọn, đoạn thời gian trước, đang đầu độc ngươi thời điểm, có người xuất hiện ở bên cạnh ngươi, muốn ra tay với ngươi. Hay là ta xuất thủ cứu ngươi, 3028 chương chân tướng, Vương Đằng lúc này mặt không biểu tình, thậm chí có chút trào phúng, cứu ta. Ngươi xác định, ngươi tà khí bị hỏi lên như vậy, âm thanh rung rẩy rồi một lần, đối với. Đúng vậy, không sai, chính là ta cứu được ngươi. Ngươi chẳng những không cảm ơn, còn xuống tay với ta. Vương Đằng vung lên một cái tay khác, hơi meo mắt nhìn xem tà khí, chịu đựng tức giận đạo, đây là một cơ hội cuối cùng. Ngươi nếu là không nói rõ ràng, ngươi sau đó cũng không cần nói rõ. Cái kia tà khí gặp Vương Đằng thật sự dự định động thủ, vội vàng mở miệng, bỏ đi Vương Đằng ý niệm. Người kia là muốn ra tay với ngươi, thực lực của hắn cao hơn ngươi vô cùng. Bất quá ngươi cũng rất kỳ quái, hắn ra tay với ngươi cũng không có tạo thành bao lớn tổn thương. Về sau hắn phát hiện ta đã thương hắn liền rời đi, tà khí đơn giản tường thuật tóm lược sau đó, liền không lại nói chuyện, vẫn như cũ giả chết bên trong, nó sống thành dạng này cũng là không có người nào. Vương Đằng như có điều suy nghĩ nhìn xem cái kia tà khí, từ tà khí biểu hiện đến xem, hắn nói hẳn là thật sự, người kia thật vẫn xuống tay với mình. Về phần tại sao không có thương tổn đến trong hôn mê hắn, Vương Đằng cũng không cách nào giảng giải, phải nói ta đều nói xong, có thể thả ta rời đi sao, tà khí thử nghiệm hỏi đến Vương Đằng, nó đã bỏ đi nhường Vương Đằng khi nó túc chủ, vẫn là tìm một người khác hảo nắm trong tay người, để cho trở thành khôi lỗi của nó, Vương Đằng nhẹ nhàng cười, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi cho rằng ngươi phía trước như vậy đối với ta có thể xóa bỏ, Vương Đằng nhéo nhéo tà khí, ánh mắt trầm xuống, nói, ngươi còn có bí mật gì? Không muốn cho ta ra vẻ, cái kia tà khí không nghĩ tới, Vương Đằng như thế lòng tham, còn nghĩ biết những vật khác, những thứ này làm sao có thể nói cho nó biết, vừa mới còn đàng hoàng tà khí, bắt đầu giãy giụa, nó nghĩ cuối cùng thử một chút, có thể hay không đào thoát đi, nhưng mà đáng tiếc, dù là Vương Đằng tay đều đốt bị thương một mảnh, Vương Đằng thần sắc trên mặt như thường, tựa như tay kia không phải của hắn một dạng, Vương Đằng gặp tà khí không nghe lời. Cũng không nói nhảm, điều động thể nội tất cả tiên đạo chi khí, toàn bộ xâm nhập tà khí thể nội, tà khí trong nháy mắt mất đi động tĩnh, nó đã bị chế trụ, trong cơ thể đau đớn lôi xé nó cảm giác mình linh hồn sắp xuất khiếu, nếu là lại tiếp như vậy, trong cơ thể nó tà khí cũng sẽ bị toàn bộ thanh tẩy nhanh chóng, nó cũng sắp không còn tồn tại. Mấy năm qua mới hình thành tà khí, lại là mấy năm qua mới mở ra linh trí, không thể cứ như vậy hủy đi. Ta nói, ngươi trước dừng tay. Tà khí thanh âm yếu ớt hô hào, Vương đằng tay một trận, bình tĩnh thu tay lại, chỉ là lạnh lùng nhìn xem tà khí. Nếu là tà khí lần này đáp án nhường hắn không hài lòng, hắn sẽ không lại cho tà khí cơ hội cuối cùng. Tà khí gặp Vương đằng ngừng động thủ sau đó, liền nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí oán giận nói, ta là như thế nào đản sinh ta cũng không tin tưởng, chờ ta có thần trí sau đó, thì có một lão già mỗi ngày tại bên tai ta lẩm bẩm lải nhải, ta đều bị nói thầm phiền, về sau ta rất đói, ta khắp nơi kiếm ăn, ta phát hiện ta hút loài người tu vi có thể mở rộng chính ta, thế là ta liền bắt đầu hút nhân loại, ta đã cường đại đến vô địch, nếu không phải ngươi cái này nhân thể chất đặc thù, là ta chọn tốt nhất thân thể. Đáng tiếc, tà khí đáng tiếc chẹp chẹp miệng, Vương đằng nguy hiểm mà đến gần nó, tà khí lập tức túng, làm. Đương nhiên, ta đây là đang khen ngợi ngươi, ta thế nhưng là thế gian này tồn tại vô địch, nếu không phải ngươi có chính trực tiên đạo chi khí, ngươi là không làm gì được ta, ta có thể hủy diệt thế giới này, ngươi tin không? Tà khí rất là ngạo kiều nói, nó thế nhưng là đem chính mình ác chủ bài đều lấy ra, cái này nhân loại ngu xuẩn, nhất định chính là phung phí của trời. Vương đằng hơi kinh ngạc, cái này tà khí là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.